Chương 550, Đại thủ lĩnh 68. Nay có nhiều như vậy bạch thạch quả trồng chất ở trong này, đây chính là dùng thực lực tại chứng minh bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc đồ ăn quả nhiên rất phong phú đến đủ để nuôi sống bọn họ cái này đột nhiên gia nhập hơn 500 người. Không thể không nói đây thật sự là cái tin tức tốt, bởi vì rất nhiều bộ lạc không chấp nhận khác bộ kẻ lưu lạc gia nhập chính mình bộ lạc nguyên nhân căn bản, chính là bởi vì đồ ăn không đủ ăn vấn đề. Nếu Viêm Hoàng bộ lạc chẳng những không thiếu đồ ăn, tương phản, bọn họ đồ ăn còn như thế phong phú, như vậy Viêm Hoàng bộ lạc có thể tiếp nhận bọn họ du nhân bộ lạc gia nhập khả năng tính liền cao hơn. Quả nhiên tại Diêm Song Song cùng Mưa, Chí, Vân Tam vị trí đại vô cùng với chạy cùng mãng núi hai vị này thủ lĩnh nói qua nàng mời du nhân bộ lạc gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc sự tình sau. Mấy người này tại Tang Nam cùng du nhân bộ lạc mọi người lo lắng chỉnh khỏa tâm đều thật cao nhắc tới khẩn trương trong đợi chờ, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, hơn nữa đối du nhân bộ lạc mọi người bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Vài vị có quyền phát biểu người đều gật đầu cho phép, rốt cuộc nhượng Tang Nam cùng du nhân bộ lạc mọi người thật cao nhắc tới tâm lại rơi xuống. Tại sao trao đổi chung, du nhân bộ lạc mọi người đang biết được Viêm Hoàng trong bộ lạc người thế nhưng đến từ các khác biệt bộ lạc thời điểm. Lòng của bọn họ rốt cuộc triệt để an đi xuống, nguyên lai thật sự có một cái bộ lạc, có thể bao dung cũng để sở hữu gặp rủi ro bộ lạc, cho bọn hắn một cái an thân lập mệnh chi địa. Giờ khắc này, du nhân bộ lạc mọi người đột nhiên đối Viêm Hoàng bộ lạc sinh ra nồng đậm lòng trung thành một cái như vậy tràn ngập nhân tình cùng ấm áp bộ lạc, bọn họ lúc này lấy gia nhập như vậy bộ lạc vì vinh. Sau chính là ăn cơm, mọi người một đường đi gấp, đều không có hảo hảo nếm qua gì đó. Du nhân bộ lạc mọi người vốn cho rằng bọn họ đã muốn thấy được Viêm Hoàng bộ lạc mang cho bọn họ giàu có phương diện rung động, nhưng đã đến lúc ăn cơm bọn họ vẫn là lại bị rung động đến. Làm cho bọn họ khiếp sợ không phải mới ra phát hiện loại này mỹ vị ngọt tư tư sản lượng đặc sắc cao vô cùng gọi khoai lang đồ ăn, cũng không phải tràn ngập các loại gia vị ăn ngon có thể cho người nuốt trọn đầu lưỡi nướng thịt. Tuy rằng hai thứ đồ này cũng làm cho bọn họ khiếp sợ, nhưng này đó đều so ra kém bọn họ đối với Viêm Hoàng bộ lạc trong thực vật thậm chí có phong phú mới chỗ mang đến rung động cường đại bởi vì du nhân bộ lạc tập tính chính là chung quanh đi lại, bọn họ kiến thức so với chỉ là đứng ở trong bộ lạc, trừ phi là đi hô thị, nếu không không thế nào ra cửa bộ lạc nhiều hơn nhiều. Bọn họ đi qua rất nhiều địa phương, kiến thức qua rất nhiều khác biệt bộ lạc, trừ những kia đồn đãi siêu cấp đại bộ lạc, bọn họ còn thật sự không có từng nhìn đến. Cái nào ở trong bộ lạc người ăn muối sẽ như thế xa xỉ nếu du nhân bộ lạc mọi người đã gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, đối với không có cái gì dối trá làm ra vẻ, chỉ cần tiếp nhận liền đem đối phương trở thành chính mình nhân người nguyên thủy mà nói, muối trái cây bí mật dĩ nhiên là không cần giấu giếm mới gia nhập Tang Nam đám người. Ngày sau đều là cùng một bộ lạc người. Tại tận mắt nhìn đến kia trồng chất như núi muối trái cây, hơn nữa biết Viêm Hoàng trong bộ lạc muối tồn tại sao. Du nhân bộ lạc tất cả mọi người hưng phấn, thêm Viêm Hoàng bộ lạc mọi người nhiệt tình, bọn họ chân tâm cảm thấy, Viêm Hoàng bộ lạc thật là cái so với bọn hắn ý tưởng bên trong còn càng muốn tốt hơn nhiều hơn hẳn bộ lạc. Huống chi Viêm Hoàng trong bộ lạc còn có nhiều như vậy muối, hơn nữa không để phòng chút nào đem muối bí mật nói cho bọn họ, đây là một phần lớn cỡ nào tín nhiệm muối là cái gì đối với này cái thế giới người tới nói, muối liền tương đương với xã hội hiện đại hoàng kim, đều là đồng tiền mạnh. Chỉ cần trong tay có muối, không có thứ gì là không thể cùng khác bộ lạc trao đổi đến. Viêm Hoàng bộ lạc nhiệt tình rất nhanh liền bỏ đi du nhân bộ lạc mọi người trong lòng đối với mới gia nhập một cái bộ lạc thấp thỏm cùng bất an, bọn họ bắt đầu thật lòng đem mình làm là Viêm Hoàng bộ lạc một phần tử. Sau tại Diêm Song Song tỏ vẻ muốn chiêu thu những kia kẻ lưu lạc cùng du nhân bộ lạc người gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc sau, Tang Nam chủ động tỏ vẻ. Hắn có thể cho người hỗ trợ đi du thuyết những kia tại hắn mang theo bộ lạc đi lại thời điểm, nhận thức cùng đụng phải kẻ lưu lạc cùng du nhân bộ lạc gia nhập vào Viêm Hoàng bộ lạc bên trong. Về phần những kia cái du nhân bộ lạc cùng kẻ lưu lạc nhóm có thể hay không nguyện ý gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, Tang Nam bọn người tỏ vẻ đó là tuyệt đối không thể nào. Thân là du nhân bộ lạc một thành viên, bọn họ quá rõ những kia bị thụ kỳ thị kẻ lưu lạc cùng du nhân bộ lạc lớn nhất tâm nguyện là cái gì. Đó chính là gia nhập một cái chân chính có thể thu lưu bọn họ, đưa bọn họ làm chính mình nhân bộ lạc, có thể gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc bọn họ chỉ có cao hứng không có không muốn. Làm xong Tang Nam những người này gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc sự tình, Diêm Song Song rốt cuộc có thể an tâm đến chuẩn bị tiếp tục chính mình còn chưa hoàn thành chiến sĩ lịch lãm. Bởi vì này một lần diêm song song lực lượng trong cơ thể đã muốn tích góp không sai biệt lắm, hiện tại chỉ kém tới nhà một cước này chỉ cần đi tìm mấy cái lợi hại sinh vật hảo hảo đánh lên vài lần hẳn là có thể. Chiến sĩ tiến giai khó khăn nhất địa phương kỳ thật cũng không biết tiến giai phương pháp, tại diêm song song biết phương pháp sau, tiến giai liền trở thành đương nhiên chuyện. Lúc trước trở thành chiến sĩ thời điểm, diêm song song cũng không có cảm giác được địa phương gì đặc biệt. Nhưng mà lần này từ nhất giai chiến sĩ tiến giai đến nhị cấp chiến sĩ, Diêm Song Song rốt cuộc thập phần minh sắc cảm thấy, nàng trong cơ thể chiến sĩ lực lượng lấy một loại đặc biệt quy luật tại nàng trong cơ thể trong kinh mạch xoay tròn vài vòng sau mới phá tan tầng kia ngăn cản nàng trở thành nhị cấp chiến sĩ bích lũy. Kỳ thật lúc trước tại trở thành chiến sĩ sau, Diêm Song Song cũng đã phát hiện, chiến sĩ lực lượng bao dung tính rất mạnh, nó có thể bị người vì dẫn đường đến thân thể bất cứ nào một cái bộ phận. Mà không sẽ xuất hiện Diêm Song Song vẫn lo lắng khả năng sẽ bởi vì lực lượng đi lầm đường mà tẩu hỏa nhập ma tình huống. Tại phát hiện điểm này sau, Diêm Song Song vẫn ý đồ tìm đến một cái ở trong cơ thể vận chuyển chiến sĩ lực lượng liền có thể gia tăng loại lực lượng này phương pháp. Nghiên cứu phương pháp này cũng không dễ dàng, Diêm Song Song qua rất lâu mới nghiên cứu ra điểm mặt mày, tuy rằng hiệu quả rất nhỏ, nhưng Diêm Song Song vẫn là phát hiện một ít lực lượng vận chuyển quy luật. Chỉ cần dựa theo loại quy luật này đến vận chuyển lực lượng trong cơ thể thì có thể làm cho Diêm Song Song trong cơ thể chiến sĩ lực lượng được đến một chút tăng cường. Tuy rằng hiệu quả hết sức không rõ ràng, tại Diêm Song Song có thể xác định hắn, lực lượng của nàng thật là tại tăng cường. Từ lúc phát hiện điểm này sau, Diêm Song Song mỗi ngày có danh thời điểm liền sẽ dẫn đường trong cơ thể mình lực lượng vận chuyển qua cái này hai cái địa phương, cũng thăm dò lực lượng mới vận chuyển lộ tuyến. Hy vọng có thể tìm đến một cái nhanh chóng tăng trưởng lực lượng phương pháp. Nhưng mà Diêm Song Song nghiên cứu vẫn cũng không có cái gì quá lớn tiến triển. Cho đến giờ phút này tiến giai trở thành nhị cấp chiến sĩ, Diêm Song Song rốt cuộc cảm giác được nàng lực lượng trong cơ thể tại phá tan bích lũy lúc trước từng tại nàng trong kinh mạch vận chuyển quy luật. Loại này lực lượng vận chuyển cảm giác thật giống như một người muốn nhảy xa, bắt đầu nhảy lúc trước muốn trước tiến hành một đoạn chạy lấy đà để lực. Sau đó mới có thể bắt đầu nhảy xa giống nhau cảm giác. Nếu ngài tại xem trong quá trình gặp được, chương tiết thiếu sót, tạm không thu nhận sử dụng, tải qua chậm chờ vấn đề, xin gia nhập nhanh mắt thấy thư ngôn luận quy đội, tiến hành phản hồi, chúng ta có 724 giờ nhân công thuyết khách kịp thời ngài xử lý, cho ngài mang đến không tiện thỉnh lượng giải, cảm ơn ngài duy trì nhanh mắt thấy thư.